Cũng bày quyền Hạo Quân chuyện này miêu tả đối với việc Hạo Quân đi tới phường vũ trụ này làm thiên ý cũng vô cùng cặn kẽ. Sau khi lật xem xong, cái vũ trụ này đối với Thôi Hằng mà nói cơ bản không còn bí mật gì. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm tất cả tin tức về khởi nguyên chỉ địa. Đây cũng tính là một lần đại thu hoạch. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Ngày sau đó, ánh mắt trở nên trầm tĩnh. Tiếp đó chính là phải chính thức bước lên con đường phản hư, tranh thủ mau mau sớm chân chính đột phá đến phản hư kỳ. Cường giả của cái nguyên sở thế giới này khẳng định là nhiều vô cùng. Những tiền đế kia nói không chừng đều tương đương với hợp đạo kỳ, càng không cần phải nói còn có cả tiền tổ nữa. Hơn nữa, ta lần này để cho Hoàng Cân Lực Sĩ tiêu diệt Hạo Quân cũng chỉ là 1/9 của hắn ta. 8 phần hồn còn lại của hắn nói không chừng sẽ có cảm ứng riêng, nhất định phải nắm chặt về thời gian. Ở cùng lúc khi Hạo Quân bị Hoàng Cân Lực Sĩ lấy phản hư chi lực áp xúc thành một quyển Hạo Quân truyện, 8 phần thần hồn còn dư lại của hắn lập tức liền cảm ứng ra được. Một bộ phận nhỏ của ta bỏ mình, lại thật có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh. Quá tốt, rốt cuộc có một bộ phận của ta bỏ mình, lập tức báo lên trên, như vậy thì có thể lấy công chuộc tội rồi. Có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh ra tay, đem một bộ phận của ta tan sát ư, đây là đại kiếp sắp nổi lên rồi sao? Mặc dù những thần hồn này bị phân tán ở những vũ trụ bất đồng, giữa lẫn nhau không cách nào tiến hành giao lưu, nhưng vẫn tồn tại liên lạc yếu ớt. Chỉ cần một phần thần hồn trong đó bị giết chết, thần hồn còn dư lại cũng sẽ sinh ra cảm ứng. Đây thật ra thì cũng là một trong những mục đích khiến cho hắn bị giáng chức đẩy đến trong những biên hoang vũ trụ này làm thiên ý. Thiên ý lập tức kiểm tra trong phương vũ trụ này có tồn tại hay không cường giả vượt qua cổ vương. Thái sơ cảnh cổ vương ở quyền sở thế giới là tương đương với đạo thiên cảnh thiên quân. Cường giả vượt qua cổ vương mặc dù không nhất định có thể cùng thông thiên cảnh mà so sánh, nhưng là có thực lực ở một mức độ nào đó uy hiếp được tiên vương. Đây là một đoàn thể vướng víu nhất mà nguyên sơ thế giới phải đối mặt trong hỗn độn đại kiếp. Chỉ cần phát hiện, liền nhất định phải đem tiêu diệt cho bằng hết. Vì vậy, trong nội bộ của những thần hồn của đạo quân này, thật ra thì còn có cách giữ liên lạc cùng nguyên sơ thế giới. Sau khi cảm giác được một bộ phận thần hồn của mình bị giết chết, tất cả đám thần hồn còn lại của Hạo Quân đều hướng quyền sở thế giới phát ra thông báo. Xác nhận phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở, xuất hiện tồn tại vượt qua đạo thiên cảnh, cũng thỉnh cầu mau sớm phái ra cường giả, đem hắn giết chết. Địa phương phụ trách tiếp thu thông báo phát tới từ hỗn độn hải trong quyền sở thế giới, được gọi là Chư Thiên Cung. Trong đó phân chia khu vực bất đồng, có người bất đồng phụ trách. Phương gian thân là diễn thiên cảnh cực đỉnh, cường giả có tiềm lực sắp bước vào đạo thiên cảnh trở thành tiên quân. Hắn được bổ nhiệm làm chủ sự của 136 đại khu vực trong Chư Thiên Cung. Chủ sự đại khu vực đã cấp trên chủ quản của người phụ trách khu vực, tiếp nhận báo cáo của người phụ trách khu vực. Ngày này Phương Gian vừa mới đến Chư Thiên Cung, liền có một người phụ trách khu vực vội vội vàng vàng mà đi tìm đến, hướng hắn hồi báo một cái tin tức vô cùng khẩn cấp. Phương chủ sự, không xong rồi. Tên phụ trách khu vực này thần sắc lo lắng nói, tàn hồn của Hạo Quân Tiên Vương của Trúc Dương Cung ở chỗ vũ trụ chữ bính có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh xuất hiện. Thần hồn của Hạo Quân Tiên Vương ở phương vũ trụ đó đã bị tiêu diệt. Cái gì? Phương Gian tức thì thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, tin tức này còn có ai biết không? Chỉ có ta biết thôi. Người phụ trách khu vực vội vàng nói, ngài cứ yên tâm đi, ta không có nói cho bất luận kẻ nào đâu. Sau khi nhận được tin tức, ta trước tiên liền tới tìm ngài hồi báo rồi. Tốt lắm. Phương Gian gật đầu một cái rồi nói, nhớ cho kỹ, tin tức này không muốn nói với bất kỳ người nào. Đây chính là chuyện đại sự đấy. Nếu như bị chủ sự đại khu vực khác cướp công sẽ không tốt đâu. Thuộc hạ biết rồi. Người phụ trách khu vực gật đầu liên tục. Ừ, người rất không tồi nha. Phương Gian cười khen ngợi một câu. Thôi đi đi, cố ý điều tin tức phương vũ trụ kia nha. Vâng ạ. Người phụ trách khu vực hành lễ rồi cáo lui. Sau khi người phụ trách khu vực đi rồi, nụ cười trên mặt Phương Gian tức thì biến mất, thầm nghĩ trong lòng. Quá tốt, đã có cường giả mới vừa xuất hiện. Ta phải mau mau đem tin tức này truyền đi mới được. Tuyệt đối không thể để cho vị cường giả mới sinh ra này bị bóp chết trong trứng nước. Sinh mệnh căn nguyên, tinh thần căn nguyên, tử vong căn nguyên. Ba loại căn nguyên đại đạo này chính là căn nguyên đồng cốt,

để cho từng sinh linh chết đi sống lại quay trở về. Chỉ trong nháy mắt, phương thế giới bí mật này liền khôi phục trạng thái bình thường, giống như là hoàn toàn không gặp qua bất kỳ kiếp nạn nào. Kim Đình cùng một đám cổ phương hậu nhân sau lưng trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, trong nội tâm rung động không hiểu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết thực lực của Thôi Hằng khẳng định vô cùng cường đại, dù sao người hộ đạo kia có thể đem thiên ý tàn sát, nhưng không nghĩ tới lại sẽ cường đại đến trình độ như vậy. Vị thượng tiên này sợ rằng không yếu hơn bao nhiêu so với người hộ đạo của hắn đâu. Trong lòng đám người Kim Đình không nhịn được than thở, đồng thời tiếp tục cúi người bái tạ. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều không nhắc tới chuyện cổ phương chí bảo, Thôi Hằng cũng không có nói ra. Đối với một điểm này, song phương đã là ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Thôi Hằng sau khi chữa trị vương thế giới bí mật này liền rời khỏi nơi đây. Năm người Kim Đình đứng dậy, nhìn thiên địa đã khôi phục như lúc ban đầu, cũng không nhìn được, đều thở phào nhẹ nhõm. Sống sót sau tai nạn, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng có chút bi thương. Vốn là tộc quần của bọn họ đều vô cùng phồn thịnh, nhưng bây giờ chỉ còn lại có bọn họ một vài người nơi đây. Đều là vì thiên ý đáng giận kia đấy. Và lúc này có người trẻ tuổi tiến tới bên cạnh Kim Đình, thấp giọng hỏi dò. Kim Đình thượng tôn, chúng ta tại sao không hướng vị thượng tiên kia đòi về cổ vương trí bảo của chúng ta? Ta thấy vị thượng tiên kia còn rất dễ nói chuyện đấy. Kim Đình nhất thời không nói gì, nhìn về phía người trẻ tuổi này trầm giọng đáp. Phạt người ở hầm giam tĩnh tọa 10000 năm. 10000 năm sau, nếu nghĩ không rõ tại sao, thì sẽ lại ngồi thêm 10000 năm nữa. Hả? Người trẻ tuổi vẻ mặt ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhưng đã không có cơ hội hỏi tại sao nữa rồi. Thôi Hằng hóa thần đỉnh phong, không có chỗ nào không có mặt, có thể đồng thời tồn tại ở nhiều địa phương. Vì vậy Thôi Hằng từ trong phương thế giới bí mật kia rời đi, rồi trực tiếp thông qua lục đạo thiên bồn đồ, đi đến một cái tiền thổ do mảnh vụn cao thiên tiền vực biến thành. Cùng lúc đó, còn có vô số bản thân giả đi đến tiền thổ tương tự. Những vùng tiên thổ này cùng phương tiên thổ thế giới mà thiên thanh ở đều giống nhau, bản chất cực kỳ cao. Tiên vực pháp tắc cũng cực kỳ đậm đà. Ở bên trong những tiên thổ này thì có thể tìm hiểu sinh mệnh căn nguyên của đại đạo. Lúc này trong thế giới tiên thổ, chỗ thiên thanh ở kia, Thôi Hằng nhắm mắt của xếp bằng ở đỉnh núi cao, chậm rãi mở ra cặp mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thầm nói, lần này thu hoạch rất phong phú, có thể suy diễn pháp thuật rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền biến mất tại chỗ, đi tới đạo cung trong động thiên, mang một món cổ phương chí bảo đổi thành 100 điểm căn quyền lực. Sau đó Thôi Hằng đến bắt đầu truyền đạt chỉ thị đối với hệ thống. Tiêu hao 100 điểm căn quyền lực, sử dụng suy diễn pháp thuật tiền pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên. Phương hướng suy diễn là sinh mạng. Và lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng khởi động, thầm nói, nếu sau khi đem sinh mệnh căn nguyên hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, có thể nhìn thấy bí ẩn tử vong căn nguyên. Có thể, có ý nghĩa, giữa hai loại này tồn tại liên hệ mật thiết. Ở bên trên phương hướng suy diễn pháp thuật, có thể làm ra một chút sửa đổi không? Vì vậy, hắn đã thay đổi chỉ thị. Phương hướng suy diễn là loại sinh tử. Chúc mừng ngài, tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, thành công suy diễn pháp thuật loại sinh tử, âm dương ấn. Âm dương ấn, hòa lẫn âm dương, dung hợp sinh tử. Pháp này lấy sinh tử đại đạo làm căn cơ. Luyện đến chính bản thần quang, có thể diễn hóa hết thảy tường khắc tường sinh chi đạo, có khả năng để cho vũ trụ mục nát, cũng có lực lượng để cho vũ trụ mới sáng sinh. Ở trong nháy mắt khi suy diễn thành công, tầm mắt của Thôi Hằng lại hiện ra từng cảnh tượng hình ảnh huyền diệu cực kỳ, tựa như là khi trước suy diễn ra quang âm đạo cùng với đạo sinh kiếm vậy. Một đoàn sương mù mờ mờ của hỗn độn chưa khai hiện lên trên trong cảm giác của hắn. Cảnh tượng này cùng lúc đạo sinh kiếm bị suy diễn ra giống y hệt nhau, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Lần này hỗn độn chi khí cũng không có ý vị khởi nguyên vạn sự vạn vật và chung kết của tất cả và tất cả. Ngược lại, đang diễn dịch đạo lý tương sinh tương khắc, chính phản hòa hợp. Ở trong đoàn sương mù lờ mờ này, Thôi Hằng thấy được âm cùng dương va chạm với nhau, sinh và tử giao phong với nhau, nước cùng lửa kịch đấu với nhau, cũng nhìn thấy cảnh tượng chúng đó dung hợp lẫn nhau, hòa chuyển lẫn nhau. Trong thoáng chốc, hỗn độn chi khí lại phân liệt ra, âm dương chi khí hai phần, một đạo bạch quang, một đạo hắc quang xuất hiện ở tầm mắt của Thôi Hằng. Hắn ở trong hắc quang thấy được một cái vũ trụ sinh cơ dồi dào, có vô số sinh tình cùng văn minh nhanh chóng đi về phía suy vong. Trong nháy mắt,

Ngươi đã kiên quyết như vậy, vậy thì đi đi thôi. Cái này là thủ lệnh của ta, có thể để cho ngươi đi cầu hỗn độn đấy. Nói xong, liền đem một khối ngọc bài màu xanh nhạt ban cho Phương Gian. Đa tạ thiên chủ. Phương Gian một vẻ mặt vui mừng quá đỗi, vội vàng hành lễ, sau đó vội vã cáo lui. Hắn bây giờ muốn mau mau rời khỏi nguyên sơ thế giới, đi trong hỗn độn hải, mang tin tức có cường giả vượt qua đạo thiên cảnh xuất hiện truyền ra ngoài, để cho tên cường giả mới sinh ra này đạt được sự bảo vệ, không đến nỗi bị chư thiên cung phái người giết chết. Mặc dù hắn ở sau khi nhận được tin tức, liền trước tiên đem tin tức phong tỏa, nhưng thiên hạ cho tới bây giờ không có bức tường không lọt gió. Tin tức là không có khả năng hoàn toàn bị lừa gạt, sớm muộn sẽ bị người ta biết được. Nên khi đó vị cường giả mới sinh ra này liền gặp nguy hiểm rồi. Chỉ cần có thể giữ được vị cường giả mới đản sinh này, coi như thân phận của mình bị bại lộ, bị chém chết cũng đáng. Nhưng Phương Gian lại không biết. Sau khi hắn rời đi, Hàn Thần Ý nhìn ra cửa, lộ ra một tia nụ cười ý vị sâu xa. Đúng vậy, tu vi không cao thật sự càng khó đưa tới chú ý. Hy vọng ta không có nhìn lầm ngươi. Sau khi Phương Gian cùng dùng thủ lệnh Hàn Thần Ý ban cho, leo lên cầu hỗn độn, lập tức rời đi nguyên sơ thế giới, đi tới một phương vũ trụ trong hỗn độn hải. Thiên lý của phương vũ trụ này cũng là do phân hồn của một vị tiên vương đảm nhiệm. Hơn nữa, đã hoàn thành thẩm thấu đối với phương vũ trụ này, nắm trong tay tất cả căn nguyên đại đạo. Nói cách khác, phương vũ trụ này thật ra thì đã bị nguyên sở thế giới hoàn toàn khống chế. Chỉ là bởi vì tạm thời dùng để làm nơi trung chuyển đi vũ trụ khác, còn chưa có dung nhập vào trong nguyên sở thế giới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phương vũ trụ này thật ra thì cũng thuộc về phạm vi thế lực của chư thiên cung. Ở trong một cái khởi nguyên trì địa của phương vũ trụ này, xây dựng một tòa ngành thiên cung. Trong đó, thường trực một vị chủ sự cùng ba vị sứ giả ngành đón khách, phân biệt do cường giả diễn thiên cảnh và động thiên cảnh đảm nhiệm, để ngành đón người thông qua cầu hỗn độn hàng lầm tới. Vì vậy sau khi Phương San rời đi, nguyên sở thế giới, chỗ đi tới chính là ngành thiên cung. Chủ sự ngành thiên cung dẫn theo ba gã sứ giả tới đón, chắp tay hướng Phương San hành lễ mỉm cười nói. Chủ sự chủ thắng của ngành thiên cung hạ giới, bái kiến đặc sứ thượng giới. Được rồi. Phương Gian nhẹ nhàng gật đầu, thái độ lạnh đạm trầm giọng hỏi. Sùng Hòa tiên quân có ở đó không? Đây không phải lần đầu tiên hắn tới vũ trụ trong hỗn độn hải. Rất rõ khi đối diện với mấy tên chủ sự ngành thiên cung này, phải bày ra cái thái độ gì? Nếu như vô cùng hiền hòa, thì rất có thể sẽ bị những người nơi này coi là đối tượng để cố gắng bấu vào. Nếu muốn thông qua lệnh hót hắn để làm cho mình trở về nguyên sở thế giới. Đối với Phương Gian mà nói, cùng những người này giao lưu đơn thuần là lãng phí thời gian. Chủ thắng thấy bộ mặt này của Phương Gian liền cũng biết ý của đối phương. Chẳng qua hắn đối với điều này dường như cũng không thèm để ý, thái độ vẫn tốt như xưa, mỉm cười nói. Sùng Hoạt tiên quân đang tù luyện bên trong tiên cung của hắn, mời đặc sứ đi theo ta. Sau đó hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng rạch một cái tại trong hư không, lập tức liền có một cái cánh cổng ánh sáng màu xanh nhạt nổi lên. Sau khi phân phó ba gã sứ giả đón tiếp canh ở chỗ này, liền dẫn Phương Gian đi vào. Cánh cổng ánh sáng này có khả năng vượt qua hư không, tiếp theo trong một cái chớp mắt liền đi tới trong tầng khí quyển của khởi nguyên chỉ địa. Phía trước có một tòa cung điện vô cùng to lớn rồi lờ lửng. Phương Gian đứng ở trước tòa cung điện này, cảm nhận được cảm giác bị áp bách to lớn, nhưng vẻ mặt hắn cũng không có quá nhiều thay đổi. Ánh mắt nhìn lướt qua tầng mây cùng đất đai phía bên dưới, rồi gật đầu một cái hướng chủ thắng mà nói, đa tạ. Nói xong, hắn liền phi thân tiến vào tòa cung điện này, bỏ chủ thắng lại ở nơi đây. Trên mặt chủ thắng vẫn là vẻ cười khanh khách, chẳng qua là ánh mắt hơi híp, nhìn bóng lưng Phương Gian rời đi. Trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ châm chọc nhỏ bé không thể nhận ra. Sau đó, hắn liền quay trở về bên trong ngành thiên cung. Mới vừa trở lại, liền tìm tới một tên sứ giả đón khách, mang một tấm thẻ đồng thau giao cho người này, trầm giọng nói. Người cầm thẻ này đi chư thiên cung trong nguyên sở thế giới, thăm viếng Hàn Thần Ý thượng tôn. Thưa vâng. Tên sứ giả đón khách này nhất thời mừng rỡ. Hắn biết rõ mình đây là bị phái riêng cho nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Nếu như hoàn thành được, rất có thể bị chấp thuận ở lại bên nguyên sở thế giới tu luyện. Cựu trọng thiên cảnh chỉ pháp, dù sao là ở nguyên sở thế giới chế tạo ra, hoàn cảnh thích hợp con đường tu luyện này vẫn là ở trong nguyên sở thế giới.